Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, thứ 156 chương sâu tận xương tùy tưởng niệm. Phong Nguyệt Đại Lục Thừa Tướng, Công Công Tôn Trạo Tam Triều Nguyên Lão, tính tình đơn giản, ôn hòa, lại khôn khéo như hồ ly bình thường, qua nhiều năm như vậy, đã bị mọi người kính trọng, không người nào dám tố cáo hắn Công Tôn phủ đệ. Hạ Lan Thính Vũ hạ một bái thiếp thật lâu theo cửa lớn lý đi ra tới quản gia. Cung kính nói, nhà ta thừa tướng bệnh nặng, không thể gặp khách. Hạ Lan Thính Vũ lược hạ mành, quả nhiên không ra nàng sở liệu, bất luận kẻ nào đâu không thấy được hắn sao. Cổ nói tiên lễ hậu binh, tay áo phiêu quyết, một đạo thân ảnh màu trắng xẹt qua phủ thừa tướng bầu trời. Như gió, người khác hoa mắt phủ thừa tướng trong vòng. Nơi trốn đại khí lại không xa hoa, làm cho một cỗ thuần phát cảm giác thân ảnh màu trắng qua lại không ngớt ở bầu trời. Như kinh hồng tiên tử bình thường, mau chỉ để lại một đạo mị ảnh dừng trúc trong vòng. Một lão già ngồi ở chiếu trên, đối mặt với trước mặt bàn cờ một mình đánh cờ, một mình đánh cờ. Hơi có vẻ đơn điệu một ít thanh âm êm ái truyền đến. Hạ Lan Thính Vũ quần áo bạch y xuất hiện ở thừa tướng trước mặt. Ngồi ở hắn đối phương, trước mặt lão già mặc dù đã hoa giáp chi năm, cặp kia thâm thúy con ngươi nơi trốn tiết lộ ra tinh quang. Làm cho người ta không thể lờ đi, toàn thân càng tản ra một cỗ uy nghi khí tức. Lão phu biết Phong Nguyệt phải đổi ngày, liền ở nhà đóng cửa không tiếp khách. Không ngờ thánh nữ lấy loại hình thức này xuất hiện, thừa tướng Công Tôn Trạo tuyệt không ngoài ý. Muốn Hạ Lan Thính Vũ xuất hiện nói, không có cách nào, thừa tướng công chính ai cũng không thấy, chỉ có nghĩ biện pháp này. Hy vọng thừa tướng đừng trách, Hạ Lan Thính Vũ nhàn nhạt nói. Vậy bồi lão phu ván kế tiếp cờ. Công Tôn Trạo nhìn cô gái trước mắt, thâm thúy trong mắt thoáng qua một mặt vẻ tán thưởng, không hổ thánh tộc thánh nữ. Đạm nhiên hiền hòa, trong lòng nhẫn nhụi, càng chủ yếu chính là nàng toàn thân tản ra một cỗ thường nhân không có khí tức. Gió mát từ từ, rừng trúc bị gió thổi vang xào xạc, hai người không nói, lặng lặng nhìn đối trên bàn quân cờ tương hỗ chém giết. Một tử hạ xuống, thừa tướng Công Tôn Trạo phá lên cười, thân thể cường tráng tiếng cười truyền khắp toàn bộ rừng trúc. Không ngờ và thánh nữ đánh thành thế hòa. Đã có rất nhiều năm, không có người có thể và lão phu hạ thành thế hòa. Hạ Lan Thính Vũ nhìn bàn cờ trong hắc con cờ. Tráng, nhàn nhạt nói, bàn cờ thay đổi bất ngờ như người sinh. Chỉ cần ta chữ viết nhầm thoáng vừa chuyển biến, sẽ máu chảy thành sông. Thừa tướng nghe nói, tiếng cười đình chỉ, cặp kia khôn khéo trong mắt không thể tin tưởng nhìn bàn cờ trong hắc con cờ trắng. Viên kia bạch tử chỉ cần vừa thoáng di động. Như vậy hắn ván này cờ sẽ gặp mãn bàn đều thua. Thừa tướng bất tự cho mình là lắc đầu. Sau đó ngước mắt nhìn Hạ Lan Thính Vũ. Lão phu thật là già rồi. Bất quá lòng dạ đàn bà có lẽ sẽ làm cho mình rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Thanh âm trầm thấp như hồng trung bình thường truyền đến. Hạ Lan Thính Vũ khóe miệng cong lên. Câu dẫn ra một mặt không dễ phát hiện mỉm cười. Nhưng là phải nhìn đối thủ là ai, nếu như đối thủ từng bước sát khí lời, như vậy ta bạch tử hội không chút do dự hạ xuống. Thế nhưng đối phương chỉ nghĩ người khôn giữ mình lời, ta vì sao không thể theo ý của hắn đi làm đâu? Đây không phải là vẹn toàn đôi bên sao? Hạ Lan Thính Vũ ngước mắt nhìn thừa tướng nói, nàng tới thời gian đi gặp qua thánh chủ, cũng đại khái hiểu biết thừa tướng tính tình. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Hảo, thừa tướng thâm thúy con ngươi tràn đầy đầy nồng đậm tiểu ý. Nhìn người con gái trước mắt này, ta biết thừa tướng bây giờ cũng không tham luyến quyền vị. Ta có một vẹn toàn đôi bên biện pháp thế nào? Hạ Lan Thính Vũ nhàn nhạt nói. Thừa tướng Công Tôn Trạo Tam Triều Nguyên Lão, bây giờ chỉ có một tôn nữ bảo bối. Nhưng cũng là bởi vì này tôn nữ, bây giờ hoàng quyền tranh chấp. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử có ý định thú hắn tôn nữ. Hắn không thể cự tuyệt, thế nhưng nếu như hắn đã đáp ứng bất luận cái gì một mối hôn sự. Sự tình liền trong sáng, thế nhưng hắn lại không thể đáp ứng. Đã là một đời quan, không mong muốn nhất liền là tôn nữ của mình gả nhập hoàng gia. Tuy nói đại hoàng tử tính cách rất tốt, thế nhưng vừa vào cửa cung sâu như biển, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy, mà nhị hoàng tử lại tâm cơ rất sâu. Nếu như lúc này cự tuyệt, như vậy Liễu Quý Phi sẽ gặp vấn tội hắn công tôn một tộc. Ta sẽ thu thừa tướng tôn nữ làm đồ đệ, vào ở Phượng Tê Sơn, thánh tộc trong vòng, Hạ Lan Thính Vũ ném ra một rất lớn hấp dẫn. Thánh tộc rất ít thu đồ đệ đệ, cho dù là thu đồ đệ đệ lời, cũng muốn trải qua tầng tầng xét duyệt chấn. Bây giờ như vậy đơn giản thu đồ đệ, chỉ vì quyết định của hắn, nếu như hắn tôn nữ Hoanh Nhi trở thành thánh tộc đệ tử. Hoàng gia cũng không quyền cường ngạnh cưới vợ. Đây là tiên hoàng định ra quy củ, hoàng thất không thể cưới thánh tộc tùy ý nữ tử, cho dù Hoanh Nhi không đáp ứng, cho dù tương lai ai vào chỗ, có thánh tộc che chở, công tôn tộc liền không có huyết quang tai ương. Không ngờ thánh nữ như vậy thông minh nghĩ tới đây một tầng, thừa tướng thâm thúy trong mắt hài. Lòng nhìn Hạ Lan Thính Vũ, thừa tướng quá khen, Hạ Lan Thính Vũ nhàn nhạt nói. Phiêu giật thân ảnh biến mất ở phủ thừa tướng nội, thừa tướng công tôn Trạo nhìn kia đạm nhiên bóng lưng, khóe miệng xẹt qua một mặt tiểu ý, thánh nữ chính là thông minh, bất quá nếu như cô gái này là tương lai Phong Nguyệt Đại Lục một quốc gia chi mẫu lời. Như vậy Phong Nguyệt Đại Lục sẽ gặp dẫn hướng tân hưng thịnh. Đại hoàng tử bỗng nhiên nhân từ, thế nhưng không có nghĩ nàng bình thường phong phạm, chỉ là đáng tiếc. Hạ Lan Thính Vũ đi ra phủ thừa tướng, xe ngựa đã đi trở về, vì che giấu tai mắt người, Bạch Y Phiêu Giật, bước chậm ở Phong Nguyệt Đại Lục nhai đạo trên, mấy ngày gần đây thời gian, tựa hồ rất mệt. Đại hoàng tử truyền về tin tức, Liễu Quý Phi vì tường đế an toàn, không cho bất luận kẻ nào đi nhìn tường đế, Tư Mã Chiêu chi tâm người qua đường đều biết, hiện nay chỉ có một biện pháp nhượng thần y Sở Ly Ca tiến vào hoàng cung. Hạ Lan Thính Vũ trong suốt thủy con ngươi vừa chuyển, nghĩ đến một biện pháp, trời xanh bạch ngọc, không tự chủ đi đến một chỗ địa phương, nơi này là chỗ đó. Trời xanh bạch ngọc, xung quanh xanh tươi tốt, phía trước vách đứng tượng hải nở rộ phượng tê hoa. Hạ Lan Thính Vũ bừng tỉnh đại ngộ, nơi này là phượng tê dưới chân núi, một chỗ so sánh bí mật sơn cốc, nhất định là vừa nàng đang suy nghĩ chuyện gì. Đi nhầm cửa ngã ba, bất quá cảnh sắc trước mắt thật là mê người. Linh tinh hoa dại chập chờn ở gió mát trong, thổi bay như tuyết tay áo. Tóc đen tung bay trên không trung, hình thành một bức tuyệt mỹ hình ảnh. Hạ Lan Thính Vũ cơ hồ say sưa tại đây dạng mỹ lệ cảnh sắc trong. Nguyên lai dưới chân núi chỗ này địa phương như vậy mỹ. Ở Phượng Tê Sơn quan sát ở đây, tịnh không cảm thấy rất đẹp. Có lẽ cũng không có chân chính nhắm mắt lại, chân chính nghe, bỗng nhiên một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, Hạ Lan Thính Vũ rơi vào rồi một ôm ấp trong, lúc này nàng đã bị người theo phía sau ôm chặt lấy. Nồng đậm mà cực nóng khí tức ôm ấp ở Hạ Lan Thính Vũ quanh thân, làm cho nàng toàn thân chấn động mạnh, vậy mà quên mất dãy giụa, cực nóng mà nồng đậm khí tức hình như hỏa diễm ở đốt cháy bình thường. Nóng rực khí tức phân phó ở của nàng dái tai trên, mang đến dùng mình cảm giác, vậy mà làm cho nàng toàn thân run lên, một khắc kia Hạ Lan Thính Vũ đại não hình như chỗ trống bình thường. Không thể hô hấp, không thể nghĩ tất cả, vậy là như thế nào thâm tình, thế nào tưởng niệm, hình như sâu tận xương tủy bình thường, chấn động người tâm ni, vũ nhị ấp úng thanh âm mang theo dày đặc tưởng niệm chậm rãi chảy ra. Hạ Lan Thính Vũ chợt ngẩn ra, một đôi bàn tay rộng mở đã hoàn ở hông của nàng bộ. Kia ửng hồng hai má chợt phát lạnh, thân ảnh phiên nếu du hồng bình thường vừa chuyển, trượt ra nam tử ôm ấp, trong tay bạch lăng trượt ra, quấn lấy cổ của nam tử, hai con ngươi tương đối. Vũ Nhi, Hạ Lan Thính Vũ thật sâu vì đôi tròng mắt kia khiếp sợ. Thâm thúy như đầy sao con ngươi lúc này tràn đầy mãn thâm tình lại có thống khổ không chịu nổi. Người trước mắt ngay bên cạnh mình, Minh Vương thân ảnh vừa chuyển, chợt ôm lấy Hạ Lan Thính Vũ, cúi đầu cúi xuống,